Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kiếm cản lại. Thần quang đánh lên trên lưỡi kiếm, khiến cho Kiến Văn Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trọng thương ngã xuống đất không bò dậy nổi. Tất Phương cũng không đuổi tận giết tuyệt, không phải là có lòng từ bi mà là khinh thường, trực tiếp huyễn hóa ra chân thân, ngửa mặt lên trời huýt dài, vỗ cánh cuốn lên một cỗ cương phong mãnh liệt thổi về phía đám người Tứ Bảo. Lúc trước đám người Phong Chi Cốc và Liên Minh Bắt Quỷ đã liên tục bại lui khó mà ngăn cản, bây giờ lại gặp cương phong cho nên càng thêm bị động. Tại chỗ liền có mấy môn đồ của Phong Chi Cốc bị Lôi Bộ chư tướng nắm lấy cơ hội mà chém giết. Lâm Tam Sinh trong lòng tràn đầy bi thương, quay đầu nhìn thoáng qua Đông Hoàng Trung, một đạo hồn phách cuối cùng của Tiểu Cửu sắp thành hình. Căn cứ vào tốc độ trước đó, đoán chừng còn phải thêm 3 phút nữa mới hoàn thành. Nhưng bọn hắn thật sự là không kiên trì nổi 3 phút. Bọn họ tần lực, những cường giả trước mắt bọn họ, tùy tiện vung tay đều có thể phá hủy mấy đại môn phái của nhân gian, hoàn toàn không có khó. Chứ đừng nói chi, nơi này là địa bàn của người ta, đối mặt với tầng tầng vây công, bọn họ có thể kiên trì đến bây giờ đã là thập phần không dễ. Nhưng mà cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc hay sao? Sát sinh xả thân lấy nghĩa, sát sinh xả thân. Trong miệng của Lâm Tam Sinh không ngừng lẩm bẩm, đem toàn thân cương khí phóng xuất ra vọt lên trên. Các người đều lui ra sau, ta đến. Tranh Tử đột nhiên đẩy ra đám người vọt tới, tay chống nạnh ưỡn ngực. Tới giết ta, ta là con dâu của Thôi Phủ Quân, Thiên Tử Điện Phó Áp Ti, xem các người có dám hay không. Đám Lôi Bộ chư tướng lúc đầu đã gần giết tiến đến, nghe nàng kêu một tiếng thì lập tức dừng lại. Âm Ti Tùng cùng với Hiên Viên Sơn mặc dù không có liên hệ, nhưng mặt mũi của Thôi Thiên Tử thì luôn luôn không thể không nể. Một người quát lên: Người nói bậy bạ cái gì? Thôi Thiên Tử làm gì có con? Người không có con, nhưng Tiêu Lang Quân thì các người đã nghe qua chưa? Hắn đã bị phục thị Thôi Thiên Tử nhiều năm, giống như là con ruột của người. Ta là vợ hắn, các người không tin thì giỏi mà giết ta đi. Lôi Bộ chư tướng do dự, lúc này Tinh Nguyệt Nô hô lên: Người ở Âm Ti làm quan, lại đến Hiên Viên Sơn gây chuyện, Thôi Thiên Tử biết cũng không có bao che. Sau đó quát với Lôi Bộ chư tướng: Hiên Viên Sơn vụ phụng chỉ Hiên Viên Thánh Đế, không phụng mệnh Âm Ti, các ngươi sợ nàng sao? Hôm nay bọn họ trước Hiên Viên Sơn giết người phóng hỏa, dù là Thôi Thiên Tử cũng không có đạo lý giết nàng. Đám Lôi Bộ chư tướng nghiến răng tiến lên, đem Thiên Lôi trận đẩy ra. Tranh Tử không tránh kịp, làm phép chống lại, nhưng nàng vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá đám Lôi Bộ chư tướng này cũng không dám thật sự giết nàng, chí ít là ai cũng không muốn động thủ, bởi vậy xuất thủ cũng để lại chỗ trống, chỉ làm cho nàng bị thương, không thật sự hạ sát. Sau khi đem Tranh Tử đánh lui, đám người này không cố kỵ mà cùng nhau xông lên, cục diện càng ngày càng nguy cơ. Thành viên của Đại Liên Minh bị buộc lùi đến bên cạnh lôi trì. Chỉ cần thêm mấy bước, mình sẽ bị rơi vào lôi trì, xem như không có đường lui. Các người phá vây, ta cản trở. Tứ Bảo lúc nãy đã bị thương, lại nỗ lực tế ra là hán kim thân cản ở phía trước. Cái gì? Lão Quách đẩy ra đầu bẹp, che ở trước người hắn. Muốn chết thì cùng chết, lão tử không quan tâm mà. Cùng chết, mẹ nhà nó, trước khi chết, ta cũng kéo theo mấy tên. Tiểu Mã thừa dịp một Lôi tướng quân không chuẩn bị, đem toàn thân cương khí tụ lại trên nắm tay, đập một quyền xuống huyệt thái dương của Lôi tướng. Tên Lôi tướng kêu thảm một tiếng, bị đánh ngã vật ra trên đất, giống như là cá mắc cạn, toàn thân co quắp, rất nhanh liền hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Cứ nhiên một quyền của Tiểu Mã đập chết một tên. Ta nói chúng ta chỉ sợ là không sống nổi. Tiểu Mã một bên giết địch, một bên la oai oái. Có chuyện gì? Muốn đi thì đi mẹ mày đi. Tứ Bảo quát. Đi cái em gái nhà ngươi, ta nói là chúng ta đã không đi nổi thì liều chết. Vì Tiểu Diệp Tử tranh thủ thời gian, nếu như Tiểu Cửu thật sự có thể độ kiếp thành công, với thực lực của nàng nhất định có thể mang Tiểu Diệp Tử đi. Chúng ta dù chết cũng phải chết cho ý nghĩa, các người thấy sao? Mọi người đều biểu thị đồng tình, giữ vững tinh thần, đem toàn lực giết địch. Ngô Gia Vĩ thân chịu trọng thương nhưng trên mặt không hề sợ hãi, trong đám người chém giết chỉ sợ ở phía sau, cho nên một kiếm đánh chết Lôi tướng. Những người còn lại cũng không cam chịu, Riêng phần mình xuất ra lực lượng cuối cùng, anh dũng giết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net